Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 257, câu đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cấp đối ra câu đối người lưu, không phải đưa cho ngươi, ngươi hay là đi còn lại khách sạn xem một chút đi, điếm đại lấn khách, nô đại lấn chủ. Điếm tiểu nhị không nhịn được lời nói mang theo châm chọc, bên trong khách sạn tụ tinh hội thần suy tư văn nhân kia mang có kỳ thị cùng miệt thị lừa một cái, hai cái bạo kích liên kích trọng hợp ở chung một chỗ, ít nhất có thể tạo thành 10.000 điểm tổn thương. Thông thường mà nói, đối mặt loại này lúng túng tình cảnh, phần lớn người có thể cũng sẽ xấu hổ che mặt mà đi thôi. Bất quá, ngoài dự liệu của mọi người là cửa khách sạn cái đó hương hạ tiểu tử nghèo, nhưng thật giống như nghe không ra điếm tiểu nhị châm chọc xem không hiểu mọi người kỳ thị tựa như, không chỉ có không có xấu hổ che mặt, ngược lại là trên mặt tràn đầy thật thà mỉm cười, rất là cao hứng nói một câu nói. Phải không, vậy chính là có phòng A, hảo đơn thuần thiếu niên. Khách sạn đại đường tụ tinh hội thần suy tư câu đối mọi người, nghe Chu Bình An những lời này, nhìn cửa cái đó hàm cười thiếu niên, không nhịn được phát ra một trận cười ầm lên. Ta muốn, lúc này trong lòng bọn họ đối mặt cửa cái này hương hạ tiểu tử nghèo miêu tả, nhất văn nhã cũng chỉ có thể là đơn thuần cái từ này. Dĩ nhiên, từ bọn họ cười ầm lên biểu tình đến xem, trải qua dài vắt hết óc suy tư, lại khổ khổ không có hạ liên lúc trong lòng bọn họ cửa đối diện miệng cái này tiểu tử nghèo miêu tả càng có thể là khẩu ngữ hóa, ngu ngốc. Ngu, khách sạn điếm tiểu nhị nghe vậy, nhìn cửa cái này hàm cười thiếu niên, gần như một hớp máu bầm phun ra ngoài. Có cá mau tuyến A, nghe không hiểu tiếng người A, giữ lại căn phòng đó không phải là đưa cho ngươi. Trong điếm còn dư lại phòng, là cấp đối ra câu đối người lưu. Không đối ngoại cho mướn, khách quan, ngài đi hảo, không tiễn. Điếm tiểu nhị càng thêm lộ ra không nhịn được, nhìn Chu Bình An, đưa tay ra hướng ngoài cửa làm một mời động tác cứ việc mang theo cười, nhưng là nói cũng mang theo nồng hậu châm chọc vị. Phải không, vậy ta cũng tới đối hạ câu đối A, Chu Bình An dắt HKT ngựa ô ở cửa. Hơi hơi hí mắt mở miệng nói, mặt thành thật nụ cười vẫn vậy, phảng phất không biết bị người cự tuyệt ra sao vật vậy. Điếm tiểu nhị trên dưới quét Chu Bình An một cách, lật một cái liếc mắt hơi thở gian hô ra một cổ chọc khí. Không thèm cực kỳ, ngươi cũng, đừng tùy tiện như vậy dùng cũng cái chữ này có được hay không, ngươi sẽ kéo thấp khách sạn đại đường bên trong cùng nhau đúng đúng liên người cấp bậc. Ngươi xem một chút ngươi, rõ ràng một hương hạ trong bùn đất kiếm ăn, cả người trên dưới nơi nào có một tia một hào văn mực khí tức có thể nhận ra ngươi tên của mình cũng không tệ. Còn nói gì đúng đúng liên A, phải biết những thứ này câu đối đều là chúng ta chủ nhân từ cả nước các nơi, hao phí ngày giờ đặc biệt thu góp tới, bình thường tú tài cũng không dám nói có thể đối ra trong đó dù là một bộ tới, một mình ngươi hương hạ trong đất bào là cũng dám nói cũng tới đối hạ câu đối, khẩu khí lớn như vậy ta cũng không lạ gì vạch trần ngươi. Thế nào, bây giờ không thể đúng sao? Cửa thiếu niên vãng đại đường nhìn một chút nhẹ giọng hỏi câu, lộ ra một hớp hàm răng trắng noãn. Có thể đối thì thế nào? Không thể đối thì thế nào, ngược lại ngươi cũng đúng không ra được thừa dịp bây giờ thời gian còn sớm, ngươi hay là đi tìm đừng khách sạn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điếm tiểu nhị rất là không nhịn được, đại đường bên trong đều là tu dưỡng rất cao tài từ đại lão vân vân, nếu là phóng một mình ngươi hương hạ trong bùn đất kiếm ăn đi tham gia náo nhiệt. Đó không phải là tương đương với đối những thứ này các quý khách nhục nhã sao, suy nghĩ một chút a, đại đường trong những thứ này tài từ đại lão còn có thật nhiều người một câu đối cũng không có đối được đâu, một mình ngươi chân đất đi vào cũng một câu đối cũng đối không ra được. Vậy không phải nói những thứ này tài từ đại lão cùng một chân đất không có gì hai dạng mà không được, tuyệt đối không thể để cho loại chuyện như vậy phát sinh. Đó chính là có thể đúng lạc, cửa thiếu niên nhạc cười a a, hơi đen trên mặt để hồng quang, giống như đồng ruộng thượng một tuệ thuần phát cao lưng đỏ. Người nói xong biến, điếm tiểu nhị lại là một hớp máu bầm, người nhạc cá mau tuyến A, nghe không hiểu tiếng người A, có thể hay không bắt lại trọng điểm A, ta nói là để cho ngươi đi, người quản có thể hay không đối làm gì A, được rồi, cái này cửa tiểu tử nghèo thật đúng là không đụng nam tường không quay đầu lại A, hảo, vậy hãy để cho ngươi đụng. Không phải sẽ đối mà, vậy ta sẽ để cho ngươi đối, bất quá không phải khách sạn đại đường hệ thống treo kia 6 phó câu đối. Người muốn đúng đúng liên đúng không, người đối cho ra ta cái này câu đối, mới có thể đi đại đường đúng đúng liên. Nếu như đúng không ra, à à, kia đại đường trong câu đối ngươi cũng đừng nghĩ, muốn cũng không nghĩ ra. Điếm tiểu nhị nhìn Chu Bình An, hơi hừ một tiếng nói. Điếm tiểu nhị cũng là đọc quá mấy năm sách người, nếu không cũng vào không được cái này khách sạn làm việc vặt, cái này khách sạn tiền lương là đừng khách sạn hai nhiều gấp ba, yêu cầu chính là thức sách đoạn câu, cũng bởi vì đọc quá mấy năm sách cái tiệm này tiểu nhị mới tiến tới đây cá khách sạn. Mới ở nơi này nửa năm, điếm tiểu nhị này tiền kiếm được liền đủ người khác khổ cực 2-3 năm, không khỏi có mấy phần tự hào cùng kiêu ngạo. Hảo A, Chu Bình An vui vẻ trả lời, nụ cười vẫn vậy. Bồng cửa kim mới vì quân khai. Điếm tiểu nhị hai cái hơi thở vừa mở hợp lại, ra một đạo lấy cổ thi từ vì đề câu đối. Kỳ thực cái này câu đối một chút cũng không khó, ra tự Đỗ phủ khách tới. Đây là điếm tiểu nhị ra một hạ liên, để cho Chu Bình An chống lại liên, bất quá hắn cố ý không có nói là thượng liên hay là hạ liên, chính là xem thường Chu Bình An, nếu như đọc quá thi thư thoại, nhìn một cái cũng biết đây là Đỗ phủ khách tới chung. Hòa kính chưa từng duyên khách quét, bồng cửa kim mới vì quân khai. Chung nửa câu chỉ cần tương thượng câu nói ra mới đúng. Ra hoàn cái này câu đối, điếm tiểu nhị liền bể nghễ suy nghĩ thần hư Chu Bình An, đại đường bên trong khổ tư câu đối mọi người cũng không trò chuyện nhìn về phía cửa quyền đương là tiêu khiển. Bồng cửa kim mới vì quân khai, Chu Bình An dắt HKT ngựa ô nhẹ giọng tương điếm tiểu nhị ra câu đối nhẹ giọng ngâm một lần, ở điếm tiểu nhị mong muốn mở miệng nói tái diễn không tính đúng đúng liên thời điểm, liền nghe Chu Bình An tiếp theo liền đem hạ liên nói ra. Ngủ ngươi tê dại đứng lên hải. Bồng cửa kim mới vì quân khai, ngủ ngươi tê dại đứng lên hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An câu này câu đối vừa ra khỏi miệng, đại đường bên trong chúng nhân liền phảng phất bị điểm huyệt vậy, ngây ngẩn cả người một giây, sau đó trong nháy mắt liền cười nghiêng ngửa đại đường bên trong chúng nhân, ở cổ đại đại minh mọi người mặc dù không biết. Hải, cái chữ này, hai, ý tứ, nhưng là, hải, cái chữ này ở cổ đại cũng có một loại giống thanh từ cảm thán ý tứ, sắp xì cũng có thể hiểu được mấy phần cái ý này. Hoa cỏ khắp nơi đình viện đường nhỏ còn không có bởi vì đón khách quét dọn quá. Dùng bồng cỏ biện thành cửa, bởi vì ngươi đến, hôm nay mới mở ra. Giường nào cố ý cảnh thơ a, nhưng là, ngủ ngươi tê dại đứng lên hải. Bảy chữ này tựa như một con heo vậy, trong nháy mắt liền đem cái này ý cảnh cấp cùng cá cho ăn cứt tựa như. Loại này đánh vào đơn giản là phát điên phát sổ. Dĩ nhiên, ở vào sóng trùng kích tuyến đầu tiên điếm tiểu nhị tao thụ một vạn bị thương hại tự khúc cảm giác một đống tường bị nhét vào trong miệng vậy, đang muốn ói Chu Bình An mặt cướp chó thời điểm, lại nghe Chu Bình An lại nói chuyện. Hòa kính chưa từng duyên khách quét, bồng cửa kim mới vì quân khai. Chu Bình An lộ ra 8 cái răng, tràn ra một tiêu chuẩn cười, sau đó nói tiếp. A, ta nhìn không khí quá nghiêm túc, chỉ đùa một chút. Một câu nói tương điếm tiểu nhị muốn nhổ ra miệng nhiệt tường, lại một lần nữa nhét vào trong miệng của hắn. Cách chương.